Chương 3361, khống chế chú văn. Trầm tường tại thời gian của chính mình trong lĩnh vực ở lại, sững sờ thời gian rất lâu, hắn phỏng chừng nên có hơn 100 năm đi, cũng may hắn toàn tâm toàn ý tại cảm ngộ sáng đạo chú văn bên trên, không thể không biết thời gian trôi qua. Hiện tại hắn đã nắm giữ 8 cái sáng đạo chú văn, một tầng sáng đạo chú văn bên trong, chỉ còn dư lại cái cuối cùng so giá khó vẫn không có nắm giữ. Hiện tại bên ngoài cũng chỉ là quá khứ 2 ngày thời gian mà thôi, còn lại 8 ngày, hắn chỉ có thể sử dụng song trọng lĩnh vực thời gian. Điều này có thể để hắn đại khái tranh thủ đến thời gian 20 năm. Nhưng mà bên trong hoàng cung có thể náo nhiệt, Mã Thiên Hải lúc này áp lực rất lớn, bởi vì Mã Thiên Cường nhưng là triệu tập rất nhiều người đến quan chiến, rất rõ ràng chính là để mọi người xem nhìn thấy thời điểm hắn thua trận đem Thiên Hải Sơn Trang nhường lại tình cảnh đó, chính là vì để hắn ném mặt to. Mã Thiên Hải cả ngày đều tại trầm tường bên ngoài mật thất diện đi tới đi lui, bốn cái móng ngựa đạp đến tùng tùng tùng vang vọng, rất là sốt ruột, bởi vì hắn rất muốn biết trầm tường 10 ngày này bế quan đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu. Hắn rõ ràng trầm tường lúc này tu vi chỉ là ngạo thế thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó những ngạo thế đó thánh cảnh trung kỳ, mà Mã Thiên Cường là ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, còn đặc biệt tu luyện qua thân thể của chính mình, thực lực phi thường cường hãn. Mã Thiên Hải chính mình cũng là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, nhưng hắn đối mặt Mã Thiên Cường thời điểm nhưng một điểm phần thắng đều không có. Lần này cần xong đời, sớm biết ta liền không đem hắn mang về, ta Thiên Hải Sơn Trang muốn không còn. Mã Thiên Hải mấy ngày qua đều nghe thấy các loại tiếng bàn luận, đều là tại làm thấp đi hắn, nói hắn thua chắc rồi cái gì. Này cho Mã Thiên Hải rất lớn áp lực, lẽ nào trầm tường trốn đi, chính là vì không nghe thấy những thanh âm này, hắn lẽ nào ở bên trong ngủ. Mã Thiên Hải ở bên ngoài hồ tư loạn nhớ tới đến, hắn nghĩ như thế nào, đều không hiểu trầm tường trong khoảng thời gian này có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Ngày thứ 9 thời điểm, trầm tường liền sớm nắm giữ thứ 9 cái sáng đạo chú văn. Mấy cái sáng đạo chú văn quả nhiên rất thần kỳ. Trầm tường thử nghiệm mấy cái sáng đạo chú văn, có sáng đạo chú văn có thể phóng thích hỏa diễm, có thể phóng thích thủy, hoặc là lôi, hoặc là băng, đều là rất mạnh. Trầm tường đẩy cửa sau khi đi ra ngoài, liền nhìn thấy Mã Thiên Hải mặt mày ủ rũ. Mã Thiên Hải nhìn thấy trầm tường rốt cục đi ra, suýt chút nữa khóc lên. Đại ca, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Mã Thiên Hải rất là ủ rũ. Làm sao? Trầm tường cảm thấy không hiểu ra sao. Ngươi biết không, ta trong mấy ngày qua đến nhưng là chịu đựng rất lớn áp lực. Ngươi biết người bên ngoài đều tại nói thế nào ngươi sao? Mã Thiên Hải rất là khổ sở. Đơn giản chính là cái gì không biết tự lượng sức mình loại hình, nói ta nhất định sẽ thua cái gì. Trầm tường cười cợt, ta đoán được không sai chứ. Ngươi lẽ nào liền một điểm áp lực đều không có? Nếu như ngươi thua, này Thiên Hải Sơn Trang liền muốn cho ngũ hoàng tử. Mã Thiên Hải hô, trầm tường hiện tại lại còn có thể cười được. Điều này làm cho Mã Thiên Hải càng cuốn lên. Hắn cảm thấy trầm tường nên rất hồi hộp rất có áp lực. Trầm tường gật gật đầu. Ân cái đầu ngươi, ta biết rồi, Thiên Hải Sơn Trang không phải ngươi, vì lẽ đó ngươi không có chút nào căng thẳng. Mã Thiên Hải muốn khóc không lệ nha, hắn suy nghĩ một chút, trầm tường xác thực không có gì đáng lo lắng, đánh thắng liền có thể được sáng đạo thánh thạch, đánh thua phủi mông một cái rời đi, một điểm tổn thất đều không có, liền trùng ngươi gọi ta đại ca, ta sẽ không thua. Trầm tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đại ca ngươi ta nhất định sẽ thắng. Ngươi thật sự sẽ thắng sao? Ngươi chỉ nói có ích lợi gì? Nói ai không biết, ta cũng sẽ nói nha. Mã Thiên Hải không tin, một mặt tuyệt vọng, ta không chỉ sẽ nói, ta còn muốn đi tới đánh đây, ngươi không tin ta, nếu không đổi ngươi đi tới ta đều có thể chứ, ngươi nhưng là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, tu vi còn cao hơn ta, hơn nữa ngươi vẫn là mạnh mẽ hồn yêu. Trầm tường không vui nói, ta không lên, ta đánh không lại ngũ hoàng tử. Mã Thiên Hải lắc lắc đầu, vậy thì xem ta, chớ nói nửa lời vô ích gì, chúng ta phải có một điểm khí thế ép, liền ngươi này cả ngày uất ức dạng, đáng đời bị người bắt nạt. Trầm tường hừ một tiếng. Thế nhưng, đến thời điểm khẳng định không thể dùng cái kia ba con hầu tử, ngươi không cần hầu tử, có thể đánh được sao? Đến thời điểm thậm chí ngay cả binh khí cũng không thể sử dụng. Mã Thiên Hải lại nói, hắn biết trầm tường có ba con độc hầu, nhưng đây nhất định sẽ bị hạn chế sử dụng. Không thành vấn đề, chúng ta đi nhanh đi. Trầm tường không nói gì thở dài một hơi, Mã Thiên Hải này trư đội hữu, đều là sướng suy hắn, để hắn rất là khó chịu. Hắn xưa nay không một cái như vậy quát con vô dụng, vì hai hạt sáng đạo thánh thạch. Trầm tường bất luận làm sao cũng phải thắng, hắn cảm thấy, nếu là mình thua, vậy thì là đối lập với tổn thất hai hạt sáng đạo thánh thạch viễn so Mã Thiên Hải này phá sơn trang quý giá nhiều lắm. Mã Thiên Hải mang trầm tường đi tới sàn chiến đấu, dọc theo đường đi hắn đều rất là lo lắng. Đại ca, ngươi 10 ngày này đến, thật giống không hề tăng lên cái gì, ngươi có phải là ở bên trong ngủ? Mã Thiên Hải hỏi, ta ở bên trong nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, đánh nhau mới mạnh mẽ. Trầm tường gật đầu nói, điều này làm cho Mã Thiên Hải suýt chút nữa nhảy lên, trầm tường lại thật sự đang ngủ. Ngươi có biết ta 10 ngày này tới là làm sao gắng vượt qua sao? Ngươi lại đang ngủ, quá phận quá đáng. Mã Thiên Hải rất tức tối. Ta không ngủ, vậy ngươi muốn ta làm gì? 10 ngày thời gian, có thể làm gì? Trầm Tường bĩu môi. Mã Thiên Hải không nói lời nào, 10 ngày thời gian xác thực cái gì đều làm không được. Hắn cẩn thận ngẫm lại, 10 ngày này đi ngủ cũng thật là lựa chọn không tồi, có thể thả lỏng tâm tình, chí ít sẽ không giống hắn như vậy lo lắng, đều sắp u buồn chết rồi. Mã Thiên Hải tâm tình rất là hạ, dọc theo đường đi đi tới đều tại cúi đầu. Đi tới bên dưới sàn chiến đấu diện thời điểm, Mã Thiên Hải càng là khổ sở đến cực điểm, chờ một chút thua, hắn Tôn Nghiêm nhất định sẽ lần thứ hai gặp phải đạp lên. Trầm Tường liền không hiểu, Mã Thiên Hải tên như vậy, Tôn Nghiêm sớm đã bị chính hắn mất hết, lại còn như vậy quan tâm. Trầm Tường lúc này đang quan sát sàn chiến đấu, là một cái vòng tròn hình sàn chiến đấu, có 100 trượng rộng, vẫn là rất lớn, bốn phía vây quanh hình thang quan chiến đài. Này sàn chiến đấu lại có kết giới, thực sự là kỳ quái, thành phố này không có hộ thành đại trận, thế nhưng loại này sàn chiến đấu nhưng có. Trầm Tường còn tưởng rằng mấy cái hồn yêu phi thường lạc hậu, không hiểu được bày trận chi đạo. Hung hăng, trận pháp này là ai bố trí? Trầm Tường hết sức tò mò, hỏi. Quốc sư bố trí, hắn là một kẻ loài người, chỉ có nhân loại mới hiểu được những thứ này. Mã Thiên Hải âm thanh mang theo một luồng bi thương, nói. Trầm Tường đã đi tới sàn chiến đấu, bốn phía khán giả đã hô to lên, có phần lớn đều là nhân mã, nhân loại cùng những chủng loại khác hồn yêu cũng chiếm hơn một nửa. Này đều là Mã Thiên Cường mời đến. Mã Thiên Cường là ngũ hoàng tử, bản thân liền thân phận cao quý, huống chi hắn vẫn là đời tiếp theo nhân mã hoàng đế người thừa kế, mặc dù không bị mời, rất nhiều người cướp phá đầu muốn tới nơi này vì là Mã Thiên Cường hò hét trợ trận. Mã Thiên Cường lên đài. Này cao to cường tráng nhân mã đứng trên đài, rất là uy vũ, hắn hình thể muốn so với Trầm Tường lớn hơn nhiều, hắn tại Trầm Tường trước mặt chính là một con phi thường cường tráng mãnh thú, đặc biệt trên thân thể người cái kia từng khối bắp thịt, nổi gân xanh, tràn ngập kích liệt nổ tung lực.